Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 695, tiến triển không thuận. Mạc Hà cho tới bây giờ cũng không có quên, treo ở trên đầu mình lớn nhất một cái đao, chính là linh tộc vị kia đại năng giả, tiên thiên thời gian thần, một vị và Lăng Hư ở vào cùng một cấp bậc đứng đầu đại năng giả. Trước Mạc Hà trợ giúp Hạ Khải cho Mạc Hà cam kết, thì có đem Mạc Hà bị vị kia tiên thiên thời gian thần theo dõi chuyện phiền toái này tình gánh vác. Qua tấn nội dung, nhưng dù vậy, Mạc đạo tâm bên trong vẫn có một loại cảm giác bất an. Hắn cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm Hạ Khải thực lực. Cũng không cảm giác được một vị thiện thời gian dài chi đạo tiên thiên thần linh. Nếu như nhất định phải đối với tự mình ra tay mà nói, Hạ Khải có thể chống đỡ được. Hạ Khải cam kết, đối với Mạc Hà mà nói chỉ là tầng thứ nhất bảo hiểm. Nhưng muốn chân chính an toàn, Mạc Hà cảm giác được mình còn cần càng nhiều hơn bảo hiểm. Có càng nhiều có thể bảo toàn tay mình đoạn, tối thiểu có thể để cho mình có nhiều hơn thời gian trưởng thành. Mạc Hà nguyên bản trong lòng thậm chí có một loại dự định. Đến khi hắn tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới, hắn liền núp ở tiên đình bên trong, làm hết sức ở vào một vị đại năng giả mí mắt phía dưới. Cho dù là mặt dày mày dạn, cũng phải cấp mình trì hoãn một ít lớn lên thời gian. Bất quá hiện tại, Mạc Hà trong lòng lại thêm một cái ý nghĩ, bằng vào mình lực lượng. Dù là tu vi đến kim tiên cảnh giới, cũng không khả năng là một vị đại năng giả đối thủ. Huống chi đối phương là đại năng giả bên trong cao thủ hàng đầu. Coi như là Lăng Hư ra tay, có thể vậy không làm gì được đối phương. Tối đa cũng chỉ là tạm thời giữ được mình. Có thể chân chính nghiền ép linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần. Chỉ có vận may cấp lực lượng khác. Mạc Hà không có như vậy lực lượng, hắn vậy không có bản lãnh tiếp xúc tới những cái kia vận may đạo tổ. Nhưng là dùng một ít biện pháp, Mạc Hà nhưng chưa chắc không có khả năng thúc đẩy một lần như vậy cấp lực lượng khác. Mạc Hà nghĩ tới biện pháp chính là trận đồ. Mạc Hà ở cả vùng đất thời điểm, binh gia võ tướng, nhất là có tính đại biểu bí thuật, chính là sử dụng tụ tập đám người oai. Lấy lực một người, tập hợp toàn bộ lực lượng của quân đội, từ đó cho thấy hiệp lực siêu cường. Bằng vào môn bí thuật này, nhân tộc võ tướng ở tiên nhân cảnh giới trở xuống, tuyệt đối coi là mạnh vô cùng, nhất là những cái kia binh lính dưới quyền đông đảo, thực lực càng là có thể chạm đến thật tiên trình độ. Ở Mạc Hà kiếp trước, truyền thuyết thần thoại bên trong có một môn trận pháp, đồng dạng cũng là tụ tập đám người oai. Mạc Hà nghĩ tới đây cửa trận pháp tên chữ thời điểm, hắn lại đột nhiên muốn mình có thể hay không ở cái thế giới này luyện chế ra một tấm có tương tự hiệu quả trận đồ. Nếu như mình thành công, nói như vậy không chừng treo ở lên đỉnh đầu mình vậy phiền toái thật sẽ bị mình nghênh nhận mà rõ ràng. Nghĩ tới đây một chút, Mạc Hà cảm giác có thể được tính rất lớn, bởi vì làm cái này trận pháp, hắn thật ra thì đã có một cái tham khảo, đó chính là hắn ở trong tinh không thời điểm, đi hai tộc tinh vực chỗ giáp giới, nhân tộc một khối tinh vực nơi bố trí trận pháp, cái đó trận pháp chỗ huyền diệu, là lấy mấy chục ngàn ngôi sao làm trận, kết hợp rất nhiều lực lượng của tinh thần, hiện ra trận pháp huyền diệu. Mà lấy này là tham khảo, Mạc Hà đầu óc bên trong đã mơ hồ buộc vòng quanh một cái trận pháp hình thức ban đầu. Mặc dù nói hoàn thành trận pháp này, có thể còn cần hắn tiêu hao rất nhiều tinh lực, cuối cùng mới có thể thành công. Hơn nữa luyện chế được vậy không dễ dàng, tế luyện đến mình cần uy lực, thì càng thêm là một kiện chuyện phiền phức, nhưng chỉ cần cái trận này đồ ra đời. Trên người mình phiền toái, thật liền nghênh nhận nhi dài, Mạc Hà cũng không cần lo lắng mình luyện thành trận đồ sau đó. Không có cách nào đi tụ tập nhiều như vậy tiên nhân. tới phát động cái trận này đủ uy lực. Hắn chỉ cần đem điều này trận đồ luyện thành, sau đó đi tìm Hạ Khải hoặc là Lăng Hư, còn dư lại hết thảy sự việc cũng không cần hắn quản. Ở mình đạo tràng bên trong viên kia trăm hương quả dưới tàng cây, Mạc Hà cẩn thận suy tư hồi lâu, một mực qua hơn nửa ngày thời gian, đến khi Mạc Hà tâm tình chân chính bình phục lại, hoàn toàn tĩnh táo sau đó, hắn vẫn là cảm thấy chuyện này rất có triển vọng. Lấy hai tộc tinh vực chỗ giáp giới cái đó lớn tiên trận thành tựu tham khảo. Chỉ cần ta trận pháp thành tựu lại đề ra cao một chút, sáng tạo ra ta mong muốn tiên trận, vấn đề hẳn không lớn. Luyện chế trận đồ vật liệu cũng không phải vấn đề quá lớn. Dù là chính ta không có, vậy không có năng lực thu được, nhưng chỉ cần tìm Hạ Hoàng hoặc là Lăng Hư, nói cho bọn họ muốn ta làm cái gì, tài liệu vấn đề bọn họ liền sẽ giúp ta giải quyết. Sau đó phát động trận pháp người, ta cũng không cần phải lo lắng, tự nhiên có bọn họ có thể giải quyết. Chỉ là như vậy, thứ nhất, cuối cùng vạn tiên trận trận đồ sau khi luyện thành, có thể thì không phải là tự ta có thể nắm giữ. Bất quá, ta mục đích vậy không phải là muốn tờ này trận đồ, mà là phải giải quyết linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần phiền toái. Tốt nhất có thể mượn trận đồ oai, đem đối phương hoàn toàn giết, tối thiểu đánh cho trọng thương. Cuối cùng không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Ngồi ở đó cây trăm hương quả dưới tàng cây Mạc Hà, ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động, đối với chuyện này có thể được tính vậy càng ngày càng xác định. Hắn có năng lực sáng tạo ra như vậy một cái trận pháp, vậy có năng lực luyện chế ra như vậy một cái trận đồ. Vấn đề duy nhất thật ra thì vẫn là vấn đề thời gian. Mạc Hà nếu như luyện chế ra như vậy một cái trận đồ, thì phải tốn thời gian tới hoàn thiện trận pháp, luyện chế trận đồ, cuối cùng còn phải tốn thời gian đem tế luyện đến mình yêu cầu loại trình độ đó. Dẫu sao trận đồ tế luyện phương pháp, hắn có thể không có cách nào giả tay người khác, cấm chế trong đó, và cái thế giới này pháp khí hoàn toàn không cùng, cho nên chỉ có thể trình hắn tới, làm, nghĩ rõ hết thầy cần phải chú ý sự việc. Mạc Hà trong lòng xuống quyết định cuối cùng, hắn quyết định luyện chế tờ này trận đồ, cho mình gia tăng một tầng bảo hiểm. Cứ việc muốn luyện chế ra như vậy một tấm trận đồ cũng không dễ dàng. Nhưng chuyện này tánh mạng du quan, hắn nếu không phải muốn đem tánh mạng toàn bộ ủy thác cho người khác trong tay, liền chỉ có thể tự tìm ra chân chính đường sống. Muốn luyện chế ra một tấm tương tự kiếp trước vạn tiên trận giống vậy trận đồ, chuyện này tạm thời cũng không gấp được. Bằng vào bây giờ Mạc Hà, hắn ở trận pháp chi trên đường thành tựu, hơi còn kém như vậy một chút. Muốn suy diễn ra thích hợp trận pháp, chính là mà hắn cần đánh chiếm cái đầu tiên vấn đề khó khăn. Những ngày kế tiếp bên trong, Mạc Hà cũng đã đem chuyện này đưa lên liền chương trình trong ngày. Bất quá hắn cũng không có cầm toàn bộ tinh lực cũng vùi đầu vào chuyện này đi lên, mà là mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian, đặc biệt làm cái này một chuyện, còn như nói còn dư lại thời gian, đó chính là cùng bình thường như nhau tu luyện, cùng với hiểu tinh quang thần thủy lúc ấy ở Thái Dương tinh chỗ dị biến. Mỗi ngày một giờ thời gian, đối với Mạc Hà bình thường tu luyện mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là hơi rút ngắn một ít hắn buông lỏng mình thời gian, đem càng nhiều tinh lực hơn đầu nhập vào tu luyện bên trong. Bởi vì là mới vừa bị chiêu mộ sau đó trở về, cho nên tiếp theo kém không nhiều một năm thời gian, Mạc Hà cũng không có bị bất kỳ quấy rầy, để cho hắn an tâm tâm tu luyện một năm này thời gian. Dùng ước chừng một năm thời gian, Mạc Hà tu vi nho nhỏ tiến bộ một chút, đối với trận pháp hoàn thiện suy diễn đang vững bước tiến hành, đồng thời hắn cũng ở đây đề cao mình trận pháp thành tựu. Ban đầu được từ Hạ Khải vậy bộ nguyên phù thư, Mạc Hà lại lấy ra tới lật xem rất nhiều lần, vẫn cảm giác được lợi lương hơn, Duy nhất có chút không tốt lắm chính là Mạc Hà đối với tinh quang thần thủy dị biến hiểu không quá thuận lợi. Coi như hắn đã mô phỏng ra ở Thái Dương Tinh thời điểm. Tinh quang thần thủy bên trong phát sinh như vậy dị biến. Nhưng cái này cũng không phải là hắn đồ mong muốn. Loại biến hóa này đối với tinh quang thần thủy uy lực cũng không có gì rõ rệt tăng lên. Mạc Hà mong muốn là thông qua cái này loại dị biến tiến một bước tăng lên mình tinh quang thần thủy uy lực. Ở nhiều lần đụng vách tường sau đó, Mạc Hà tạm thời bây giờ cũng có chút bó tay, không nghĩ tới giải quyết vấn đề thích hợp biện pháp. Cho nên gần đây đoạn thời gian này, hắn từ từ đưa mắt lấy ra, không có lại tiếp tục nghiên cứu tinh quang thần thủy dị biến. Chuyển mới bắt đầu nghiên cứu từ thái âm tinh lên lấy được thái âm chân thủy. Là một loại cao cấp tiên tài, thái âm chân thủy giống như Mạc Hà lấy được xả thân tiên mộc như nhau. Ở tiên đình bên trong thuộc về cung không đủ cầu như vậy. Chỉ cần một khi xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị người đổi lấy đi. Cái này loại cao cấp tiên tài, cơ hồ bất kỳ người tu luyện cũng có thể dùng đạt được. Còn như nói thái âm chân thủy tác dụng, vậy thật có thể dùng người vạn năng để hình dung. Liền xem ngươi phải dùng làm sao, luyện khí luyện đan các loại tác dụng, vậy cũng là tương đối thông thường công dụng, thuộc về mọi người đều biết. Mà trừ cái này ra, thái âm chân thủy phối hợp với một ít vật liệu, còn có thể phát huy ra các loại các dạng hiệu quả. Cũng tỉ như nói khúc nhẫm hiện tại gặp phải thật đúng là đóng một cái. Ban đầu Mạc Hà nhìn thấy vệ rực rỡ, trong tay hắn có một cái mặt trời nóng rực tiên thảo bện thành chiếu rơm. Có thể làm cho hắn ổn định đạo tâm, ung dung đối mặt thật đúng là cửa ải này. Mà thái âm chân thủy phối hợp với một ít vật liệu, giống vậy cũng có thể ổn định đạo tâm, thậm chí còn có thể rửa nguyên thần nghĩ bậy, làm người ta nguyên thần thông suốt. Đối với thể tu mà nói, phối hợp một ít vật liệu, sảm tạp một ít thái âm chân thủy, là có thể thể phách cường kiện. Bọn họ giống vậy vậy rất cần thái âm chân thủy. Kiếm tu cũng có thể dùng thái âm chân thủy tới rèn luyện trường kiếm trong tay. Tóm lại, chỉ phải lấy được thái âm chân thủy, vậy nhất định là hữu dụng, dầu gì ngươi cũng có thể giao dịch cho những người khác dùng. Mạc Hà nghiên cứu tinh quang thần thủy dị biến, tạm thời bây giờ không có tiến triển gì, nhưng làm hắn đưa ánh mắt thả vào thái âm thật trên nước thời điểm. Nhưng rất nhanh lấy được tiến triển. Thái âm chân thủy lực lượng và Mạc Hà tinh quang thần thủy lại trong phảng phất có một chút phù hợp. Hơn nữa Mạc Hà ở hiểu thái âm chân thủy trong quá trình cùng thủy chi đạo lĩnh ngộ, rất nhanh lại có tiến bộ lớn. Cái này làm cho Mạc Hà thậm chí có chút cảm thấy mình có phải hay không ban đầu liền lầm phương hướng, không nên trước hiểu ánh sao thần linh nước dị biến, mà là trực tiếp ở thái âm chân thủy bên trong tìm linh cảm. Ở Mạc Hà đang vùi đầu tu luyện đồng thời, trên vùng đất, ở Mạc Hà ban đầu độ tai họa địa phương, có một đám người đứng xa xa nhìn nơi đó, cặp mắt bên trong vẻ kinh hãi mới vừa tản đi. Ngay mới vừa rồi, bọn họ những người này lại mắt thấy một lần người khác độ tai. Bọn họ trong những người này, trong đó một số người ở mấy chục năm trước đã tới rồi huyện Tử An. Bọn họ thậm chí thấy qua Mạc Hà lúc ấy độ tai họa tình cảnh. Trong lòng còn sót lại trước lúc đó như vậy cảm giác rung động. Mới vừa phát sinh vậy trận phong tai, để cho bọn họ cảm giác tựa hồ lại lần nữa trải qua mấy chục năm trước. Mạc Hà độ tai họa thời điểm như vậy tình cảnh, giống vậy đều là như vậy khủng bố. Cho đến hiện tại phong tai đã kết thúc, bọn họ vẫn cảm thấy rung động. Cái này Thanh Mai Quan lần trước vị quán chủ mới được tiên mấy chục năm thời gian, hôm nay sợ rằng lại phải ở không lâu sau ra một vị tiên nhân. Thanh Mai Quan, vậy không được nha. Nhìn bên kia cảnh tượng, một cái nhìn qua tuổi tác khá lớn tán tu nhẹ giọng nói.